Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 920, Đoàn Đoàn muốn mua đài ban đầu nước máy. Đoàn Đoàn nói ra, mụ mụ, vậy chúng ta mua một đài ban đầu nước máy đi. Nếu như vậy, chúng ta trong nhà mỗi ngày liền có thể ăn hiện mài nước trái cây. Nhan Băng Tuyết nói ra, có thể là có thể. Nhưng là hiện tại chúng ta muốn về nhà. Đoàn Đoàn nói ra, ta hiện tại ăn no mây mẩy. Chúng ta còn có thể muộn một chút về nhà. Bộ dạng này chúng ta liền muốn ra ra nãi nãi ăn cơm trước. Sau đó lưu một số đồ ăn trong nhà. Đến lúc đó chúng ta trở về lại ăn. Nếu như vậy chúng ta liền có thể đem ban đầu nước máy cũng mua một lần phía trên. Đến lúc đó cũng không cần đi ra lại mua đồ a. Sau đó thì sao? Buổi tối hôm nay mua về. Chúng ta buổi tối liền có thể lại uống một chén uống ngon nước trái cây. Nhan Băng Tuyết nghe được. Nữ nhi, cưng chiều cười cười. Sau đó lại gật đầu một cái mũi nhỏ nhọn nói ra. Người cái tiểu ăn hàng. Người chính là muốn uống nước trái cây. Đúng không? Sau đó Nhan Băng Tuyết nhìn về phía Tô Trần. Hỏi, lão công. Vậy chúng ta bây giờ là đi về trước đâu? Hay là lại đi nhìn một chút ban đầu nước máy? Tô Trần nói ra, vậy chúng ta bây giờ đi mua ban đầu nước máy đi. Bởi vì ngày mai chúng ta phải ở nhà làm bánh ngọt. Sau đó không để trống đến lại mua đồ, mà lại ban đầu nước máy đánh nước trái cây tốt như vậy uống. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể nhiều đánh một số cho viện dưỡng lão các lão nhân đưa qua. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu nói, được, vậy chúng ta bây giờ liền đi nhìn ban đầu nước máy đi. Thuận tiện lại mua một số ngậm miệng bình. Nếu như vậy đến lúc đó chúng ta ngày mai đánh ra tới nước trái cây có thể dùng ngậm miệng bình. Phong tốt, sau đó đưa đến viện dưỡng lão đi cho các lão nhân uống. Tô Trần nói ra, được rồi, có thể, dạng này rất tốt. Cái kia ta hiện tại cho mẹ gọi điện thoại nói cho bọn hắn chúng ta trễ giờ về đi ăn cơm. Để bọn hắn ăn trước. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Tô Trần lấy điện thoại di động ra cho Lâm Tú gọi điện thoại. Nói với nàng, bọn họ ở chỗ này còn muốn mua một chút đồ vật. Sẽ trễ một chút trở về. Để bọn hắn trong nhà ăn cơm trước. Có thể đem thức ăn lưu lại một số. Chờ bọn hắn sau khi trở về lại ăn. Lâm Tú hỏi, các ngươi còn muốn mua thứ gì đâu? Không phải mới vừa nói đồ vật đều mua xong chưa? Tô Trần nói cho Lâm Tú bọn họ chuẩn bị đi mua một đài ban đầu nước máy. Nếu như vậy đánh ra tới nước trái cây lại so với máy ép nước ép đi ra nước trái cây dễ uống rất nhiều, mà lại Đoàn Đoàn nhạc nhạc vừa mới uống ban đầu nước máy ép đi ra nước trái cây cũng biểu thị rất muốn uống. Lâm Tú nói ra, được. Cái kia muốn, vậy ta theo ngươi cha thì ăn cơm trước, ta đem các ngươi đồ ăn trước kẹp đi ra, sau đó phóng tới đồ ăn trong nồi ấm lấy, đến lúc đó các ngươi trở về liền có thể trực tiếp ăn. Được rồi, mẹ, nói xong, Tô Trần cúp điện thoại, sau đó Tô Trần căn Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn nhạc nhạc đi bán ban đầu nước máy địa phương. Siêu thị thật lớn, muốn tìm được bán ban đầu nước máy địa phương. Còn cần một quãng thời gian, bất quá bán điện khí đều là tại một khối, cho nên bọn họ một lần nữa trở lại điện khí khu thời điểm. Vị kia bán đầu bếp máy cho Tô Trần nhân viên bán hàng lập tức đi tới. Cười hỏi Tô Trần bọn họ còn muốn cái gì? Bởi vì Tô Trần thế nhưng là 10 phần hào phóng tại hắn nơi này mua 3 vạn đồng tiền đầu bếp máy. Tô Trần cùng nhân viên bán hàng nói bọn họ chuẩn bị mua một đài ban đầu nước máy. Nhân viên bán hàng nói hắn mang bọn họ tới nhìn. Có nhân viên bán hàng dẫn đường. Tô Trần bọn họ rất nhanh liền đến bán ban đầu nước máy địa phương. Nơi này bày đủ loại ban đầu nước máy. Có rất nhiều nhãn hiệu. Nhân viên bán hàng biết Tô Trần nhà bọn hắn rất có tiền. Cũng biết nhà bọn hắn muốn mua. Khẳng định là mua cao phẩm chất đồ vật. Cho nên trực tiếp dẫn bọn hắn đi xem bọn hắn siêu thị nơi này bày tốt nhất ban đầu nước máy. Là một cái gọi là Huệ Người ban đầu nước máy. Nhân viên bán hàng đối Tô Trần nói. Cái này ban đầu nước máy rất tốt, mở miệng rất lớn. có thể trực tiếp rửa táo hoặc là quýt. Chanh tử trực tiếp bỏ vào. Không cần đem nó cắt thành một khối nhỏ một khối nhỏ. Nếu như dùng máy ép nước, liền cần đem nó cắt thành từng khối bỏ vào lại ép. Nhưng là loại này ban đầu nước máy, liền có thể trực tiếp nhất đại quả táo hoặc là quýt bỏ vào. Rất thuận tiện, sau đó thanh tẩy phương diện, cũng rất thuận tiện, chỉ cần đem ba cái bộ kiện lấy ra trực tiếp phóng tới vòi nước phía dưới hướng, rửa sạch sẽ hong khô. Lại thả trở lại thì ok à, toàn bộ hành trình đều không cần 1-2 phút, 10 phần giải phóng hai tay, mà lại hiện tại kiểu mới còn thăng cấp, ba cái bộ kiện thăng cấp là một cái bộ kiện, chỉ cần tẩy một cái bộ kiện, thanh tẩy thời gian ngắn hơn. Nhan Băng Tuyết hỏi, tốt như vậy thanh tẩy. Đúng vậy, bà chủ, hiện tại Huệ người cái này tấm bảng ban đầu nước máy thăng cấp. Tại thanh tẩy phương diện người đặc biệt tính hóa, cho nên rất tốt thanh tẩy. Không giống như trước lão thẻ bài, muốn thanh tẩy mà nói muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Tối thiểu đến chừng 10 phút đồng hồ, mà lại còn chưa nhất định thanh tẩy toàn bộ đến nơi. Có một ít một bên góc viền góc rất khó thanh tẩy đến. Nhưng là hiện tại thăng cấp sau đó đài này ban đầu nước máy thì đặc biệt tốt thanh tẩy. Tất cả địa phương đều có thể thanh tẩy đúng chỗ. Không cần lo lắng bên trong sẽ tàng long ngọa hổ vấn đề. Ta cho các ngươi phơi bày một ít. Nếu như là người khác tới mua, nàng đồng dạng sẽ chỉ giới thiệu một phen. Sẽ không lại cho bọn hắn mở cơ khí triển lãm. Nhưng là Tô Trần là hắn khách hàng lớn. Cho nên nha, nàng thẳng nguyện ý cho Tô Trần bọn họ phơi bày một ít đài này ban đầu nước máy. Được, nhìn một chút, Tô Trần nói ra, bởi vì trước kia ở nhà thời điểm, mẹ hắn cũng mua qua máy ép nước, là loại kia hơn 100 đồng tiền máy ép nước. Mua về lời nói, dùng thời điểm còn có thể, nhưng là rõ ràng lúc rửa thì đặc biệt phiền phức, có rất nhiều linh bộ kiện cần thanh tẩy. Mẹ hắn vừa lúc mới bắt đầu vẫn rất có tính tích cực. Hôm sau thì ép nước trái cây ăn. Nhưng là thời gian lâu dài về sau, mẹ hắn thì không nguyện ý động. Bộ kia máy ép nước cũng liền giấu đến trong tủ chén rơi cho. Cho nên tại thanh tẩy phương diện nhất định muốn tuyển một đài thuận tiện thanh tẩy. Không dùng thời gian nào. Nếu như vậy mới sẽ không để máy móc rơi cho. Nhân viên bán hàng cầm một đài dạng máy. Phóng tới bàn điều khiển phía trên tiếp hảo nguồn điện về sau. Sau đó lại cầm qua một cái quả táo ở bên cạnh bồn rửa mặt thanh tẩy sạch sẽ. Trực tiếp đem táo bỏ vào ban đầu nước máy chuyên môn đựng trái cây địa phương. Cho Tô Trần bọn họ triển lãm. Các ngươi nhìn, cái này lỗ hổng rất lớn. Một cái lớn hỏa long quả cũng có thể là trực tiếp bỏ vào. Không giống còn lại 200-300 đồng tiền loại kia ban đầu nước máy. Vậy liền còn phải đem táo cắt thành từng khối bỏ vào. Như thế rất phiền phức. Bởi vì dùng loại nước này quả hiện mài nước trái cây mà nói tối thiểu cần 2-3 quả táo mới có thể mài ra một chén. Cho nên nếu như còn muốn đem bọn họ cắt thành từng khối lại bỏ vào mà nói thì đặc biệt phiền phức. Giống nơi này thì rất thuận tiện. Tắm 3 ngày sạch sẽ táo bỏ vào liền có thể trực tiếp ép ra một chén nguyên chất nguyên vị nước trái cây. Nhân viên bán hàng rửa 3 quả táo bỏ vào ban đầu nước. Máy bên trong, sau đó khởi động, máy móc trực tiếp vang lên. Tạp âm mà nói còn có thể tiếp nhận, không phải rất vang. Sau đó nhân viên bán hàng cùng Tô Trần bọn họ nói ban đầu nước máy có 2 cái xuất khẩu. Một cái là chuyên môn ra nước trái cây. Một cái khác thì là xuất hiện mài sau thịt quả. Hiện tại máy móc đã bắt đầu vận hành. Cho nên thịt quả cùng nước trái cây đều tại đồng thời ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.